Tam Thái Tử, chương 338, lời khiêu chiến của Ngao Vô Ba. 1. Góc truyện audio.com cùng với biến hóa dung nhan trên mặt là tiếng tim đập vang vọng toàn bộ Thánh Long, giống như tiếng trống trận nặng nề, mỗi lần đập đều có thể khiến động Thánh Long hơi chấn động. Rồi thân thể bắt đầu từng tấc một cất cao, cả người giống như đang sinh sôi liên tục. Sau đó đôi mắt Lý Lân nhắm chặt, trên người bộc phát ra luồng không khí khó hiểu, cảnh giới vốn đình trệ đột ngột tăng vọt lên giống như hỏa tiễn. Tứ phẩm vương tọa sơ cấp, tứ phẩm vương tọa trung cấp, tứ phẩm vương tọa đỉnh phong, ngũ phẩm vương tọa sơ cấp, ngũ phẩm vương tọa trung cấp, ngũ phẩm vương tọa đỉnh phong, lục phẩm vương tọa sơ cấp. Đến khi bầu không khí bao phủ động Thánh Long dần dần tiêu tán, cùng lúc đó quái vật màu vàng Lý Lân từ từ mở mắt ra. Bát phẩm vương tọa đỉnh phong, cả người Lý Lân ngây ngẩn ra. Lần này mượn thần thạch ngộ đạo trong động Thánh Long khiến cho cảnh giới võ đạo của Lý Lân có bước tiến bộ nhảy vọt. Bởi vì tiên thiên nhất khí quyết mà kỳ chủ tu luyện có khác biệt rất lớn với huyền công mà thế giới này tu luyện, cảnh giới võ đạo cũng khôn hoàn toàn hiểu thông được. Hiện tại Lý Lân nếu dựa theo sự phân chia thực lực của tiên thiên nhất khí quyết thì sẽ là hậu kỳ của tầng luyện khí hóa thần thứ hai, thiếu một bước là có thể đạt đến đỉnh điểm. Độ khó của lần đột phá tiếp theo không thể nói là không lớn, từ sơ kỳ đỉnh điểm luyện khí hóa thần một bước đạt đến hậu kỳ đỉnh điểm. Đây vẫn là nhờ sự cảm ngộ của Đế Thí Thiên và ảnh hưởng từ lực tàn hồn của Cự Long Thần Thánh. Lý Lân nhìn bộ dạng của mình bây giờ, nén, không cười, bộ dạng này là cái gì, rồng không ra rồng, người không ra người, nhiều lắm có thể gọi là Long Nhân. Tầng thứ 5 của Kim Cương Bất Phôi Thần Công, Lý Lân kiểm tra thân thể một chút trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ không thôi. Phải biết với thân thể Cự Long Thần Thánh của Đế Thí Thiên cũng chỉ có thể chật vật tu luyện Kim Cương Bất Phôi Thần Công đến đỉnh điểm tầng thứ 4, trì trệ không thể bước vào cảnh giới tầng thứ 5. Bây giờ hai người dung hợp, không chỉ tiên thiên nhất khí quyết có được đột phá lớn, Kim Cương Bất Phôi Thần Công cũng có bước đột phá cực lớn. Cảm nhận được lực lượng lớn mạnh trong cơ thể cùng lực kim cương màu vàng gần như chiếm hơn phân nửa giang sơn, Lý Lân trong nháy mắt cảm giác như được hạnh phúc cực lớn vây quanh. Chân khí kim cương vốn bị chân khí tiên thiên thuần dương áp chế toàn diện, bây giờ tình hình hoàn toàn đảo ngược lại rồi. Chân khí kim cương bất phôi rõ ràng đã bước lên một cấp bậc khác, chân khí tiên thiên thuần dương hoàn toàn bị bao vây trong trung tâm đan điền, giống như con rối quân chủ bị mất quyền lực. Có một luồng chân khí màu vàng nhạt ngăn cách giữa chân khí tiên thiên thuần dương và chân khí kim cương, đây là kết quả sau khi dung hợp của chân khí tiên thiên thuần dương và chân khí kim cương. Chỉ là hiện tại chân khí dung hợp cực kỳ yếu ớt, chỉ có thể đóng vai trò bức tường cản trở xung đột hai bên. Nhẹ nhàng vung quyền, chưa sử dụng bất kỳ thần lực nào, trong không gian xuất hiện một thông đạo hồn viên như ý, đây vẫn chỉ là lực thân thể đơn thuần. Một khi Lý Lân điều động toàn bộ chân khí, lại sẽ bộc phát ra uy lực đến mức nào? Nói đến cận chiến, đối mặt với Lý Lân, thì cao thủ hoàng cấp cũng phải bỏ chạy. Bước tu luyện tiếp theo chính là dung hợp chân khí tiên thiên thuần dương và chân khí kim cương. Một khí hai bên dung hợp thành công thành chân khí mới, bản vương chỉ còn cách cửu phẩm vương tọa một bước ngắn nữa thôi. Lý Lân thoáng cân nhắc liền xác định con đường võ đạo sắp tới của bản thân. Vốn muốn chạy ra khỏi động Thánh Long, Lý Lân vỗ trán một cái, vẻ mặt lộ vẻ ảo não. Cái này có chút không dễ làm rồi, hóa thân bình thường căn bản là gánh vác không nổi vị trí Thánh Long Vương này. Lý Lân có chút buồn rầu, bởi vì kiêng kỵ đối với Đế Thí Thiên, hắn lựa chọn cho Đế Thí Thiên trở về bản thể, kết quả là Thánh Long Vương của Hắc Thủy Tùng Lâm biến mất. Dùng hợp với thể Cự Long Thần Thánh, Lý Lân có thể lấy thân phận Đế Thí Thiên tiếp tục đảm nhiệm Thánh Long Vương, nhưng thân phận Lý Lân thì khó có thể đồng thời xuất hiện. Xem ra cần phải nâng đỡ một tâm phúc nắm trong tay đại cục ở Hắc Thủy Tùng Lâm. Lý Lân cao mày, bản thân dù sao cũng là người, không thể nào vĩnh viễn ở lại Hắc Thủy Tùng Lâm. Huống chi so với Thương Long Đại Lục mở mang, Hắc Thủy Tùng Lâm quả thật là nhỏ hơn nhiều. Đối với việc xóa đi sự tồn tại của Đế Thí Thiên, Lý Lân không có một chút hối hận. Hắn có thể nhẫn nhịn sự tồn tại của Đế Thí Thiên, cũng có thể cho hắn tự do mà hắn muốn. Nhưng tất cả những thứ đó đều có một tiền đề, đó chính là Đế Thí Thiên không thể uy hiếp đến hắn, không thể uy hiếp đến mọi thứ hắn quan tâm. Trong lúc ngộ đạo, Lý Lân nhìn thấy một chút hình ảnh tương lai. Hắc Thủy Vương Thành bị đại quân linh thú công phá, đám người Bạch Tố Tố, Chu Thắng Nam, Lý Trấn Uy, Ngụy Duyên. Đều chết hết, đó là người thân và thuộc hạ của hắn, tuyệt đối không được để họ vì sự nương tay hôm nay của mình mà bị uy hiếp. Trên thế giới này chỉ có một Lý Lân, Đế Thí Thiên muốn trở thành Lý Lân, vậy thì chỉ có thể xử lý hắn trước khi hắn có năng lực tạo phản. Lý Lân vốn là người sát phạt quyết đoán, chỉ cần đã quyết định, lúc làm tự nhiên dứt khoát mạnh mẽ. Nghĩ thông hết mọi việc, Lý Lân bắt đầu chậm rãi điều chỉnh chân khí trong cơ thể, quen thuộc với lực lượng đột nhiên tăng vọt này. Thiên phú võ đạo của hắn vốn đã cực cao, quyền pháp kiếp trước bây giờ sử dụng đã có lý giải và thần uy mới, thêm vào đó đao pháp chi đạo của hắn cũng đã nhập môn, một khi tu luyện liền triệt để quên mất thời gian. Hành động oanh oanh liệt liệt tìm kiếm cây quạt nhỏ màu vàng trong long cốc cuối cùng không bệnh mà. Chết, mặc dù sắc mặt âm trầm của Ngao Vô Ba có thể chảy ra nước nhưng quả thật không tìm được hắn thì cũng không thể làm gì. Từ động tác của Ngao Vô Tình hắn cũng đoán được cây quạt nhỏ màu vàng đã tới nơi nào. Chỉ là động Thánh Long dù sao cũng là tượng trưng quyền lợi của Hắc Thủy Tùng Lâm, đế thí thiên ẩn bên trong không ra ngoài, Ngao Vô Ba hắn cũng không thể đánh vào. Huống chi còn có một vương nữ thái độ không rõ ràng, Ngao Vô Ba cho dù trong lòng có bức thiết cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Nhưng Ngao Vô Ba cũng không phải là trái hồng mềm có thể tùy ý vuốt ve. Toàn bộ vương thú cấp cao của thần long nhất mạch căn bản bị hắn nắm trong tay. Vào thời điểm hắn tiến vào hoàng cấp, hắn đã trở thành tộc trưởng của thần long nhất tộc cũng như hoàng kim thần long Ngao Kim vốn là hoàng tộc của thần long nhất tộc. Đã triệt để bị hắn áp chế. Ngoài việc khống chế thần long nhất mạch, Ngao Vô Ba còn dương nanh vuốt của mình về phía các chủng tộc linh thú khác. Cự long nhất mạch chính là trọng điểm của các rồng khác. Trong động phủ của Ngao Vô Ba, đại trưởng lão Ngao Vô Phong của cự long nhất mạch thần sắc có chút cô độc. Lão đối thủ tranh đấu nhiều năm canh chuẩn nhảy vọt trở thành vương tộc của toàn Hắc Thủy Tùng Lâm, bản thân đã không thể nào bì được. Ngao Vô Ba, đại nhân, Ngao Vô Phong thoáng chua xót nói. Vô Phong, không cần khách khí như thế, ngươi và ta hai người thân là đại trưởng lão của thần long nhất mạch và cự long nhất mạch nhưng là không ít giao tiếp. Nhưng chẳng phải là không đánh không quan biết, ngươi và ta cũng có thể được gọi là lão bằng hữu rồi. Bây giờ thế cục Hắc Thủy Vương Thành ngươi hẳn cũng hiểu rõ. Bản tòa, chỉ muốn hỏi ngươi một câu, cự long nhất mạch các ngươi chuẩn bị lựa chọn như thế nào? Ngao Vô Ba vẻ mặt tươi cười, biểu hiện cực kỳ thân thiết nhưng lời nói ra lại khiến Ngao Vô Phong vô cùng áp lực. Ngao Vô Ba đại nhân, cự long nhất mạch vĩnh viễn nguyện trung thành Thánh Long Vương. Ngao Vô Phong tuy là diện mạo thô cuồng, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ ngốc, làm sao không hiểu rõ ý tứ của Ngao Vô Ba. Nhưng khiến cự long nhất mạch nhảy ra ủng hộ Ngao Vô Ba thì không thể được. Về điểm này, Ngao Vô Phong đùa bỡn kẻ dối trá, nguyện trung thành Thánh Long Vương, mà không phải là nguyện trung thành Ngao Vô Ba, nhưng chỉ cần Ngao Vô Ba trở thành Thánh Long Vương thì toàn bộ cự long nhất mạch sẽ nguyện trung thành với hắn. Lời này nghe qua không sai, nhưng trên thực tế lại cũng như chưa nói gì. Ngao Vô Ba không hề hài lòng với câu trả lời của Ngao Vô Phong, nhưng trước mắt thì đây cũng có thể xem là kết quả tốt nhất. Cấm chế trên động Thánh Long biến mất, Lý Lân toàn thân mặc vương bào màu xanh đi ra, linh thú cấp cao ở xung quanh phát hiện hắn lập tức cung kính hành lễ. Uy thế trên người Thánh Long Vương đại nhân càng mạnh hơn rồi. Điều này làm cho thú vương cấp cao của thần Long nhất mạch có thêm chút thần sắc khác thường. Lý Lân gật gật đầu trực tiếp hướng thẳng về phía sơn cốc của vương nữ mà đi. Toàn bộ linh thú nhất mạch Hắc Thủy Tùng Lâm, cái khiến Lý Lân kiêng kỵ nhất không phải là Ngao Vô Ba vừa tiến vào hoàng cấp mà là Ngao Vô Tình vẫn luôn biểu hiện thân thiết. Nữ nhân này tuyệt đối không giống không đơn giản như bề ngoài. Ngay lúc Lý Lân đi ra khỏi động Thánh Long thì đã bị vương nữ biết được, lúc hắn đi đến tiểu sơn cốc của Long Nữ, vương nữ đã đứng ngay cửa cốc, trên mặt thần sắc bình tĩnh nhưng lại không hề có ý lui lại để Lý Lân đi vào. Cách chương,